Xin chào, chồng trước. Chương 45, đặt bao hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, cheese. Sau khi tiệc cưới kết thúc, không ít ánh mắt nhìn Trình Tấn đã thay đổi. Người không biết nội tình đều cho rằng, trách không được lúc trước Trình ra trực tiếp. Đuổi thẳng, mẹ con Dương Huệ ra khỏi nhà. Hóa ra là vì đứa bé đó là con gái nuôi à. Người ta vì tập đoàn Trình Thị bán mạng 20 năm. Kể cả nhận đứa bé là con nuôi thì cũng không nhất thiết cần nhà họ chia tài sản à. Còn để thiên hạ nói người ta là con gái riêng. Thanh danh xấu như vậy. Cũng thật là quá hung ác đi. Còn những người từng chứng kiến khúc mắt của hắn và Dương Huệ thì trực tiếp mắng Trình Tấn là hỗn đản. Cái người này thật là, căn bản là không tin tưởng Dương Huệ. Chính mình cũng kết hôn còn tưởng người ta đội nón xanh cho hắn. Bản thân có hai đứa con lại từng ly hôn. Người ta không nói gì quay về. Chỉ mang theo một đứa con gái liền bị bắt bẻ. Nghe nói hắn đối với đứa nhỏ kia còn không tốt. Dương Huệ dưới cơn nóng giận mới đem đứa nhỏ rời đi. Người ta vì công ty bán mạng. Trở về còn đối xử tốt với hai đứa con của hắn. Nghe nói bà ấy còn cứu mạng hắn. Ông ta như này chính là ví dụ điển hình của Bạch Nhãn Lang à. Dương Huệ một mực chừa cho hắn chút mặt mũi. Không nghĩ tới để cho con gái người ta bị người khác tùy ý chửi bới trong hôn lễ của con trai mình. Thật sự là vong ân bội nghĩa. Trình Na nghe được những lời này thì gấp đến mức muốn khóc. Cô muốn tranh luận vài điều thì bị Trình Trạch giữ lại. Những người này nói không sai. Cái này là bọn họ phải chịu. Bố, cảm ơn ngài. Ra khỏi khách sạn Trình An khom người hướng Khang Trạm nói cảm ơn. Cảm giác được người khác bảo hộ thật sự quá tốt. Cô rất cảm kích ông. Nếu như hôm nay cô tự mình mở miệng chắc kết quả sẽ không tốt như vậy. Không chừng còn làm mất mặt bố Tống. Bởi vì nhất định ông sẽ ra mặt vì cô. Với thân phận của ông, việc này đúng là không tiện để ông ra mặt. Ngươi còn không biết nói tiếng cảm ơn sao? Nhìn con dâu đã chân thành nói cảm tạ, Khang Trạm nhìn về phía con trai. Sự việc ngày hôm nay đều là chủ ý của nó. Ông đã cam tâm tình nguyện làm theo. Dù gì cũng phải đổi được một tiếng cảm ơn của nó chứ. Con chuẩn bị cho ngài một phần lễ vật đặc biệt. Đã đưa đến Khang gia. Khang Tây Chiết không nói cảm ơn. Nói xong câu đấy anh kéo Trình An rời đi. Nghe nói mình có lễ vật. Khang Trạm tâm tình không khỏi háo hứng lên. Trên đường trở về còn giục lái xe chạy nhanh hơn mấy lần. Sau đó Khang Trạm tuyên truyền khắp nơi. Kéo về không ít đơn đặt hàng cho con trai. Đương nhiên những việc này đều là chuyện sau này. Trên đường về nhà Trình An đặc biệt vui vẻ. Cái cảm giác được người khác bảo hộ thật sự quá tốt. Rõ ràng đã có bố Khang nói giúp cô nhưng trên mặt bố Tống vẫn tràn đầy lo lắng. Còn có Khang Tây Chiết vẫn một mực nắm chặt tay cô. An An yên tâm, về sau em chính là bảo bối trong tay mọi người. Khang Tây Chiết khẽ hôn trán của cô đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Càng là bảo bối trong tay anh. Một năm sau, công ty người máy ra trải qua một năm sửa chữa. Điều chỉnh cùng thử nghiệm cuối cùng cũng tiến vào bước sản xuất hàng loạt. Mặc dù là sản xuất số lượng lớn nhưng mỗi đợt cũng chỉ khoảng 600 sản phẩm. Ra chỉ phụ trách kỹ thuật nên một năm nay Khang Tây Chiết rất là bận rộn. Gần như nửa năm này đều phải tăng ca. Công việc của Trình An vẫn đều ổn định. Ban đầu khi anh tăng ca cô sẽ ở nhà chờ anh với Cam Cam nhưng về sau thấy anh đi về quá cực khổ. Ngẫu nhiên cô cũng đến công ty với anh. Người máy mang tên, làm bạn, này mang trong mình tâm huyết rất nhiều năm của công ty. Cho nên một năm này qua đi nhân viên trong công ty đều phá lệ hưng phấn. Vì vậy khi, người ngoài, duy nhất được tiến vào công ty là Trình An đến, bọn họ luôn luôn giống như phát hiện ra đại lục mới. Luôn giới thiệu với cô cái này cái kia là kiệt tác của mình. đến mức mỗi lần cô đến đều bị Khang Tây Chiết trực tiếp mang vào văn phòng. Không cho bọn họ một cơ hội mở miệng nào. Hôm nay Trình An đến là cuối tuần. Vừa vặn là lúc Khang Tây Chiết tham gia một hội nghị trọng yếu của chính phủ. Trình An nghe nói chính phủ muốn đưa kỹ thuật này vào bệnh viện. Để người máy hỗ trợ dọn dẹp phòng bệnh nhân cùng chăm sóc. Hợp tác lần này nếu có thể đàm phán thành công vậy về sau ra liền trở thành xí nghiệp được nâng đỡ trọng điểm. Đối với tương lai phát triển thật sự có lợi ích rất lớn. Trong công ty, mọi người vừa khẩn trương vừa hưng phấn cho nên vừa nhìn thấy cô cả đám liền xông tới. Trình An thấy một màn này tranh thủ thời gian lui lại phía sau hai bước. Tôi cũng chưa có tin tức đâu. Thật đó, cô ở nhà chờ quá bất an nên đến công ty cùng chờ với mọi người. Bà chủ, chúng tôi có thể xin cô giúp một chuyện sao? Trong đó có một người lên tiếng. Thứ lỗi cho cô, dù đã qua một năm, cô cũng thường xuyên đến đây nhưng nhân viên ở đây cô thật sự không nhớ được mấy người. Khang Tây Chiết chỉ giới thiệu qua một lần. Làm sao cô có thể nhớ được chứ? Chị An An, đừng để ý bọn họ. Đây là họ ước ao đố kỵ thôi. Lý Tô nói xong tranh thủ thời gian đưa cô vào văn phòng Khang Tổng. Ông chủ đã nói, không thể để đám người bên ngoài đến quá gần bà chủ. Hôm nay là cuối tuần nhưng mọi người đều đến công ty đầy đủ để chờ tin tức. Cái hội nghị này xếp vào cuối tuần cũng vì do có cấp trên tham gia. Trình An ngồi trong văn phòng anh một lúc, cô cũng có chút khẩn trương. Người luôn luôn cẩn thận beta như cô ngày hôm qua đang làm việc lại mắc sai lầm. May mắn là chị Hạ kịp thời phát hiện. Lúc chuông điện thoại vang lên, tay Trình An đều run run. Lúc cô chờ điện thoại của biên tập khi xuất bản cuốn sách đầu tiên cũng không có khẩn trương như vậy. Vợ ơi, xong rồi, nghe được âm thanh kích động của anh. Trái tim đang lơ lửng của Trình An cuối cùng cũng buông xuống. Cúp điện thoại xong cô vội vàng đẩy cửa ra. Nói với nhân viên bên ngoài. Chúc mừng mọi người thành công rồi. Ông chủ nói, hôm nay bao thiên hải lâu. Mọi người ăn tùy ý. Trong thoáng chốc khu vực làm việc đầy tiếng hoan hô vang trời. Lý Tô cũng ôm cô quay một vòng. Trình An đưa nhân viên đến Thiên Hải lâu trước. Vừa mới vào của đã có nhân viên phục vụ tiến lên tiếp đón. Tiểu thư, Tống Tổng nói, hôm nay nhân viên quý công ty có thể ăn thoải mái. Tống Tổng mời khách, những nhân viên đằng sau có chút không hiểu. Tại sao ông chủ mời cơm cũng có thể gặp được loại chuyện tốt như này? Trình An nghe vậy ngược lại cười. Bố thật biết tính toán à, vậy hôm nay tôi liền không khách khí nha. Trình An nói xong, Lý Tô đứng bên cạnh cô ngây ra một lúc rồi mới phản ứng lại. Thân phận vợ ông chủ thật không đơn giản. Sau khi mọi người đều đến đông đủ, Trình An rất hào phóng mở miệng. Chủ quán đã nói, mọi người cứ thoải mái dùng bữa. Nói cho mọi người biết. Ông chủ nhà hàng này là khách hàng lớn của mọi người nên đơn hàng của họ mọi người phải để nhiều tâm hơn nha. Bảo bối nhà ta nói rất đúng. Mọi người cứ tùy ý đi. Hôm nay phòng bếp phía sau có ta giám sát. Mọi người cần cái gì đều có đầy đủ. Hôm nay Tống Quảng đến nhà hàng thị sát. Vừa tới công ty liền nhận được cuộc gọi của bạn tốt. Khen con rể ông tài giỏi nên khi nhân viên phục vụ vừa báo con gái mang theo khách đến. Ông liền đoán được đó là các trợ thủ đắc lực của con rể. Bố à, ngài cướp lời thoại của con rồi. Trình An rất là ủy khuất nũng nịu. Cô còn muốn kéo thêm chút hảo cảm trước mặt nhân viên đó. Lần này toàn bộ nhân viên công ty đều ngơ ngác. Nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. Hóa ra bà chủ là con gái, nữ bá vương, Hải Thành Dương Huệ, vậy thân phận phía sau của ông chủ. Được rồi, đi theo bà chủ là có thịt ăn. Trình An trong lúc đó cũng truyền tin tức cho Tiểu Giang và Tiểu Mạnh. Trước đó cô có nói qua vấn đề, Hai người họ cũng có chút tâm tư cho nên sau đó cô liền lặng lẽ mang hai người qua đây để cho các cô xem trước một chút. Lý Tô biết cô muốn làm bà Mai. Rất là mừng rõ giúp đỡ giới thiệu với hai nha đầu này. Kết quả, bốn người các cô muốn rón rón đi vào thì vừa vặn đụng phải mấy người Khang Tây Chiết. Trần Thông, mấy cô bị bắt quả tang chưa nói. Vừa vặn lúc đó mấy nhân viên bên trong nhận được tin tức đi ra đón liền nhìn thấy bốn người các cô. Tiểu Giang và Tiểu Mạnh nhìn thấy thế trận thế này thì đỏ bừng cả mặt. Sau khi liên hoan kết thúc, Khang Tây Chiết phát hiện nhân viên công ty ngày càng liều mạng. Ban đầu anh còn hơi nghi hoặc một chút rồi được Trần Thông nói cho lý do. Trong công ty có nhân viên thoát FA. Tất cả mọi người đều nói phải cố gắng làm việc để được bà chủ thưởng vợ. Làm gì có chỗ nào làm việc mà được phát vợ. Bọn hắn không cố gắng mới là lạ. Lúc bọn họ đi vào rạp chiếu phim Trình An có chút lo lắng. Bọn họ đến sớm 5 phút. Xung quanh không có một bóng người. Mặc dù bộ phim này là tác phẩm nhỏ nhưng không đến mức không có một ai xem như vậy chứ. Đến khi phim bắt đầu chiếu bên trong vẫn chỉ có hai người bọn họ. Trình An ăn bỏng ngô cũng không còn ngon nữa. Nắm chặt tay anh, chồng à, không sao. Chúng ta xem thêm vài lần nữa đi. Dù nói thế nào thì trong bộ phim cũng có chồng mình. Mặc kệ anh là nam thứ bao nhiêu, cô đều phải tới làm chỗ dựa cho anh. Khang Tây Chiết cảm kích gật đầu. Anh đã lui vòng rồi. Đã sớm không thèm để ý đến vấn đề này. Nhìn thấy cô bởi vì đau lòng mà ánh mắt đều nhu hòa hơn. Anh nghĩ nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nói cho cô biết còn có thứ gọi là đặt bao hết. Trình An không phải quá thích xem phim. Nếu không phải trong bộ phim có anh. Đây là tác phẩm của Đinh Quả chuyển thể. Là bộ phim do chồng tương lai Đinh Quả làm đạo diễn. Cô chắc chắn sẽ không đến xem. Chẳng qua khi thấy những đoạn phim tinh xảo, nội dung chặt chẽ, đánh nhau trôi chảy, nhất là thời điểm Khang Tây Chiết xuất hiện soái đến mức ngây người thì cô thấy dường như cũng không tệ lắm nha. Xem xong bộ phim này cô không dám đi xem bình luận. Chỉ gọi điện nói với Đinh Quả là cô đã xem xong bộ phim và thấy rất hay. Lúc đó Đinh Quả không nói gì. Đến một tuần sau cô nhận được một cuộc gọi của Đinh Quả nói. An An, 300 triệu, phòng bán vé đặt 300 triệu. Chồng cậu phát tài rồi. Trình An cúp điện thoại xong mới nhớ tới. Trên danh nghĩa Khang Tây Chiết còn có một công ty giải trí. Nếu Đinh Quả không đề cập tới cô cũng sớm quên chuyện này. Bộ phim này đến cuối cùng doanh thu phòng vé thu về hơn 800 triệu. 800 triệu không được coi là nhiều với mấy bộ phim động tí đã lên tới 1 tỷ nhưng với tác phẩm kinh phí sản xuất thấp như này đã được coi là một cú. Hít lớn, chồng à, anh không thích đóng phim tại sao phải thành lập công ty giải trí à, theo như Trình An biết. Phần lớn tâm tư của anh đều đặt vào ra bên kia. Công ty giải trí hiện tại đều do quản lý chuyên nghiệp của công ty đại diện. Căn bản là anh không để nó ở trong lòng. Cô thật sự thấy khó hiểu vấn đề này, cách chương.